Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, tinh tôn chi thể. Nô tỳ biết sai, nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Ông chỉ gặp Tần Cầm Tư nữ gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Bi ai không thôi đường tội một tiếng, chính là nâng lên ngọc thủ đối với mình đầu, đánh ra phanh, nhưng mà còn chưa chờ thành công, chính là bị thần nguyệt giáo thần nữ ngăn lại, đưa các nàng sinh sinh ổn định ở trong hư không, không nhúc nhích. Thôi, việc này cùng các ngươi cũng không nhiều quan hệ, chỉ trách huyền diệu nữ quân quá mức lợi hại, các ngươi không đối phó được cũng là bình thường. Thần nguyệt giáo thần nữ lắc đầu, từ tốn nói, cái này, nghe thấy lời ấy, Tần Cầm Tư nữ đều là hơi nghi hoặc một chút. Rất kỳ quái, mình sai lầm, đưa đến Vương Khai phẫn nộ, cùng huyền diệu nữ quân có quan hệ gì? Nhìn xem các nàng bộ kia căn bản vốn không biết đường chuyện gì xảy ra biểu lộ. Thần nguyệt giáo thần nữ quả thực có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Lập tức từ tốn nói, các ngươi liền không ngờ tưởng tượng, huyền diệu nữ quân cái kia tiện hàng, vì sao chọn tại Nguyệt Lượng Hồ, chờ đợi Vương Khai xuất hiện sao? Còn có, huyền diệu nữ quân mời Bạch Cửu U thời điểm, hắn không tiến Nguyệt Lượng Hồ, về sau, lại chủ động thỉnh cầu tiến vào. Các ngươi cho rằng, huyền diệu nữ quân lợi hại như thế tiện hàng, hội không có hoài nghi hắn động cơ sao? Bá, theo thần nguyệt giáo thần nữ từng cái nói ra, Tần Cầm Tư nữ đã nghe ngu ngơ ngay tại chỗ, đại não bên trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Như thế nào đều không có nghĩ qua, hết thảy đều là huyền diệu nữ quân kế hoạch tốt, đoán chắc Vương Khai sẽ tới Nguyệt Lượng Hồ xin giúp đỡ. Vậy vừa lúc chủ hoạch mượn cơ hội hãm hại Nguyệt Lượng Hồ. Bởi vì huyền diệu nữ quân rất rõ ràng, nếu là muốn từ bảo đảm, chỉ có đem Vương Khai giao ra. Đến lúc đó, huyền diệu nữ quân cũng nghĩ đến, thần nguyệt giáo sẽ ở vực ngoại tinh không chặn đường. Nhưng dù vậy, vẫn là như vậy tính toán một chút. Có thể nói là từ đầu tới đuôi, liền đem Nguyệt Lượng Hồ ăn gắt gao. Đáng chết tiện, im miệng, ta có thể như xưng hô này nàng. Các ngươi nhưng không có tư cách này. Nếu là nàng khởi xướng giận đến, ta nhưng không gánh nổi các ngươi. Thần Nguyệt giáo thần nữ phất tay quát lớn. Cho dù có thể cùng huyền diệu nữ quân cân sức ngang tài, nhưng muốn dưới tay nàng bảo hộ Tần Cầm Tư nữ, hoàn toàn là không thể nào thực hiện sự tình. Cùng lúc đó, so với thần nguyệt giáo thần nữ cùng bốn vị thiếp thân thị nữ phẫn nộ, cái kia thông thiên giáo giáo chủ, thì là phẫn nộ đến tột đỉnh tình trạng. Trọn vẹn đến trăm vạn mà tính thông thiên giáo tu giả, toàn bộ bị Vương Khai ngay trước Thiên Châu 3000 thế lực mặt, cho một kích hủy diệt mất. Tu vi như thế, xác thực đáng giá tán thưởng, nhưng sở tác sở vi lại là trực tiếp đánh thông thiên giáo mặt mũi, càng làm cho hắn vị này thông thiên giáo giáo chủ không có một chút tôn nghiêm có thể nói. Vương Khai, người bất quá tinh chủ nhất phẩm cảnh, cũng dám đến đây cùng bản giáo chủ là địch, quả thật tội đáng chết vạn lần. Nạp mạng đi a. Ông trong nháy mắt, thông thiên giáo giáo chủ chính là đạp không mà lên, hai tay múa phía dưới, một thanh đao bản rộng chính là hiện ra ở trong tay hắn. Vung vẩy phía dưới, đạo đạo màu lam tinh chi lực quét sạch mà ra. Ha ha, làm gì như thế tức giận đâu? Hắn bất quá là trừng trị đám kia không biết tốt xấu phế vật một cái thôi, lại không có lấy tính mạng bọn họ. Võ Càn huynh nói không sai, quá tức giận cũng không phải chuyện tốt. Phanh, vụt vụt vụt. Đột nhiên, chỉ gặp hai bóng người từ dưới phương đạp không mà lên. Liên thủ phía dưới, trực tiếp đem cái kia thông thiên giáo giáo chủ cho chấn tung bay lui về phía sau mấy chục bước. Xuất hiện hai người, chính là Thiên Vũ Thần Cung cung chủ Võ Càn, cùng Cửu Thiên Cung cung chủ Huyền Ninh. Cửu Thiên Cung cung chủ lại là cái nữ, còn có cái kia Võ Càn, tu vi thế mà cường đại như vậy. Tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong. Chậc chậc, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn lấy bọn họ. Đặc biệt là vị kia Cửu Thiên Cung cung chủ, dáng người linh lung, khí chất xuất trần, như thơ như vẽ đồng dạng, nhìn Vương Khai đều là hai mắt tỏa sáng. Càng quan trọng vẫn là nàng tu vi cường hãn, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, thế mà sẽ là đường đường tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong cảnh. Võ Càn, Huyền Ninh, các ngươi như thế cách làm, là muốn cùng ta Thông Thiên Tinh Vực là địch sao? Thông Thiên giáo giáo chủ nghiêm nghị gầm thét lên, nói tới chi ngôn, lại là Thông Thiên Tinh Vực, mà cũng không phải là Thông Thiên giáo, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại, chỉ bằng vào Thông Thiên giáo, căn bản là không có cách ngăn chặn Võ Càn cùng Huyền Ninh. Chỉ có dùng Thông Thiên Tinh Vực tên tuổi, mới có thể để bọn họ kiêng kỵ ba điểm. Nhưng mà, hắn vẫn là thất vọng. Ha ha, người cũng không cần dùng tinh vực sự tình tới dọa bách bản cung. Nếu là ngươi có thể đại biểu Thông Thiên Tinh Vực, chúng ta giờ phút này vậy không hội đứng ở chỗ này. Huyền Ninh gánh vác lấy ngọc thủ, nhàn nhạt một cười, Vương Tiểu Hữu, chúng ta trước đó nói sự tình tốt, bây giờ đã làm đến. Về phần ngươi muốn thế nào náo xuống dưới, chúng ta rửa mắt mà đợi. Võ Càn đầy mặt tiếu dung nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai đáy lòng lập tức âm thầm xem thường không thôi. Bọn họ muốn nhìn, đơn giản là mình triệt để đem Thông Thiên giáo hủy diệt thôi. Đồng thời, còn là có lợi dụng mình dự định. Rất đơn giản, ngươi cần làm sự tình có hai kiện. Một, giao ra Mộc Vãn Vãn. Hai, ngay trước Thiên Châu 3000 thế lực mặt, cho Mộc Vãn Vãn cùng nàng tỷ tỷ Mộc Tam Nương, cùng Phong Hoa Thành tất cả vong linh tạ lỗi, tự tuyệt tu vi, quỳ xuống đất dập đầu. Bá, theo Vương Khai vừa mới nói xong, tất cả mọi người, tất cả đều nghe thần sắc khẽ giật mình, dù là Võ Càn cùng Huyền Ninh, giờ phút này đều là há to miệng, ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Xin lỗi, không tính. Vẫn phải tự tuyệt tu vi, quỳ xuống đất dập đầu. Cái này chẳng phải là muốn mệnh sao? Ha ha ha, ha ha ha, buồn cười đến cực điểm. Người bất quá 20 nhiều tuổi mao đầu tiểu tử, tu luyện đến nay, chẳng lẽ không biết khiến người hổ thẹn cười bốn chữ chi ý sao? Thông Thiên giáo giáo chủ ngắn ngủi ngây người qua đi, lập tức ngửa đầu lên tiếng cười to liên tục. Đã đem Vương Khai nhìn trở thành một cái kẻ ngu. Đồng dạng, tất cả Thiên Châu tu giả cũng là như thế tâm tư. Hoàn toàn cảm thấy Vương Khai quá mức ấu trĩ, đưa ra một cái căn bản vốn không khả năng tại nguyện, còn thế tất sẽ khiến sinh tử cừu hận điều kiện. Ta biết ngươi tê liệt nha, ngươi chỉ cần trả lời làm, vẫn là không làm liền có thể. Lải nhải, ngươi không chê phiền, bản thiếu gia đều cảm thấy đủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, cùng lúc đó, Mộc Tam Nương thân hình, cũng là đạp không hiện ra ở Vương Khai bên cạnh. Trước hết để cho hắn đem Vãn Vãn giao ra. Bàn lại chuyện khác, Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, thấp giọng nói ra. Ha ha, bản giáo chủ vốn là dự định để ngươi gặp một lần nàng. Ông, đột nhiên. Chỉ gặp Thông Thiên giáo giáo chủ nhạt cười một tiếng, lật tay vỗ phía dưới, hư không lập tức nổ nát vụn mà ra. Trong đó, đang có lấy một vị tuổi trẻ thiếu nữ, ngồi tại trên xe lăn, hai mắt nhắm nghiền, mặc dù còn có khí hơi thở, nhưng nhìn, cùng chết chưa khác nhau lớn bao nhiêu. Bá, gặp một màn này, Mộc Tam Nương lập tức điên dại lên, hai con ngươi đỏ bừng tơ máu chảy rộng. Sát cơ lộ ra giọng dịu dàng quát lớn. Đáng chết, ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Ha ha, ngươi hẳn là muốn cảm tạ bản giáo chủ mới là. Nàng thế nhưng là ngàn vạn năm không gặp tinh tôn chi thể. Chỉ tiếc, ngươi cũng không có bản sự kia. Để nàng thành công thức tỉnh, ngược lại là khiến cho nàng hai chân tàn tật. Nếu không có bản giáo chủ phát hiện nhanh, nàng cuối cùng hạ trang sẽ nhất định là tử vong. Bá, theo Thông Thiên giáo giáo chủ vừa mới nói xong, Mộc Tam Nương lập tức nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, toàn thân sát khí cũng là yếu đi xuống mấy điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.